Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2054, không tìm đường chết sẽ không chết 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khỏi, rất nhiều người xem thường ánh mắt, tối hối mà rơi vào Tư Mã Văn Tu trên người Trung Hồ Bình Đài. Mặc Liên Thành vẫn như cũ cùng Tư Mã Văn Tu kịch chiến, đánh khó phân thắng bại chỉ là lần này. Mặc Liên Thành lại không hạ thủ lưu tình, chiêu chiêu là chí mạng, hướng Tư Mã Văn Tu trên người đánh tới. Chỉ gặp, Tư Mã Văn Tu không ngừng buộc Mặc Liên Thành đến bình đài bên bờ. Giống muốn đem Mặc Liên Thành buộc xuống hồ bên trong, chỉ nghe hắn thấp giọng âm trầm nói. Dung Thiên, ngươi đến cùng là người phương nào? Dịch Dung đi vào nơi này. Hắc hắc, hôm nay liền muốn để ngươi tại trước mắt bao người lộ ra bộ mặt thật. Mặc Liên Thành nhíu mày. Xem ra Dịch Dung sự tình đã che giấu không được. Đây cũng là cái kia Bạch Thủy Linh đã biết được, những người này không có lý do gì không nghi ngờ. Thế là, hắn truyền âm cho Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi, giúp ta. Tốt, cái kia thanh thanh trong trẻo nhu hòa giọng nói truyền vào Mặc Liên Thành não hải, để hắn không hiểu an bình. Trong nước mai phục ba người, có một người đã giải quyết, còn có hai người, tại không giống phương vị. Ba người nhưng thật ra là khoe khoang hình tam giác chỗ đứng, chính bởi vì này, hắn giết một người, còn lại hai người muốn cứu cũng không kịp. Hoặc là, liền bọn hắn đều không có ngờ tới, Mặc Liên Thành nhanh như vậy liền xuống sát chiêu. Làm hai người lại dùng công kích linh hồn Mặc Liên Thành lúc. Giữa không trung bên trong có một người chiêu số bị Mặc Liên Thành ngạnh sinh sinh ngăn trở. Mà một người khác, từ Khúc Đàn Nhi xuất chiêu, vô hình bên trong lấy linh khí hư ảo thành tịch diệt roi, ba. Lập tức nghênh tiếp một chiêu kia, trực tiếp đập tới mặt nước, nhưng mà Mặc Liên Thành thân ảnh không đánh hướng hai người kia, là bất thình lình một chiêu đem Tư Mã Văn Tu đánh bay. Phốc, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, Tư Mã Văn Tu đụng vào trên mặt đất, tư thái chật vật vạn phần. Gần như đồng thời, Mặc Liên Thành đưa tay hướng hai người phương hướng phủi nhẹ, vô số đạo như tơ một dạng ngân quang tan biến tại trong nước. Vừa rồi trong hồ để Khúc Đàn Nhi đánh trúng trọng thương người kia, nguyên bản liền không thể động, mà Mặc Liên Thành một kích này, không, là ám khí. Nhất định vô số đạo, giống như bạo vũ lê hoa, không chỗ có thể trốn. Chuẩn xác phương hướng, Mặc Liên Thành không cách nào xác định. Nhưng là, đại khái vị trí hắn là biết rõ, giống như vừa rồi, hắn một kích toàn lực mặt nước, cái kia chính là lớn diện tích giết người chiêu số. Mà lần này, như lê hoa một dạng ngân châm, cái kia một mảnh, nếu có tiếng người, cũng mơ tưởng may mắn còn sống sót. Coi như không chết, cũng sẽ bức cho rời khỏi nước. Quả nhiên, một chiêu này xuống tới, không có người dâng lên, mà là mặt nước lắng lại, lặng yên không tiếng động, cũng không có máu tươi trồi lên. Chỉ có Mặc Liên Thành biết rõ, người kia đã chết. Mà một bên khác, đồng dạng tiếp nhận Mặc Liên Thành vô số ngân châm người, vì là mạng sống, bất thình lình ở trong nước đánh lui, gây nên trong hồ gợn sóng. Lần này, ai cũng có thể nhìn ra, hồ bên trong có người. Mặc Liên Thành cười lạnh, mà Tư Mã Văn Tu trọng thương lúc, phút chốc lấy ra một khỏa đan linh, ném vào trong miệng. Đột ngột Tư Mã Văn Tu tổn thương, lấy mắt trần có thể thấy trình độ khôi phục lại. Mặc Liên Thành đôi mắt vừa mở, lộ ra kinh ngạc. Đây là cái gì linh đan? Khôi phục nhanh như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hắn cũng không lo lắng cái này một cái, cũng không lý tới sẽ Tư Mã Văn Tu. Trực tiếp truy sát trong hồ chỉ có còn lại Hoàng Huyền hậu kỳ cao thủ, hắn giống to. Tư Mã Văn Tu, ngươi cái hèn hạ tiểu nhân, thế mà phái người đến ám toán ta, là, cái này hèn hạ đến không được, Tư Mã Văn Tu xem như hủy đi. Ngươi nói bậy, ngậm máu phun người, Tư Mã Văn Tu quát, lập tức, Mặc Liên Thành lại là một chưởng mặt đánh lên mặt hồ. Một chưởng này, làm cho trong hồ mai phục người cũng không tiếp tục cố kỵ bại lộ hay không. Lao ra mặt nước nghênh tiếp Mặc Liên Thành một chưởng này, cách chương.